một nhà nước được cai trị bởi bầy sói. Tác giả Nguyễn Thiếu Nhẫn. Đảng Cộng sản Việt Nam trong 82 năm cai trị đất nước qua các vụ cải cách ruộng đất, nhân văn giai phẩm ở miền Bắc, vùng kinh tế mới, cải tạo công thương nghiệp, tập trung cải tạo ở miền Nam, là một đảng đã tàn ác với đồng bào, tàn nhẫn với đồng chí, tàn bạo với đối phương, hèn nhát với ngoại bang. Biến cố ngày 5 tháng Giêng năm 2012, khi cựu bộ đội Đoàn Văn Vươn, tức nông dân kỹ sư Đoàn Văn Vươn, đặt bom tự tạo và dùng súng hoa cải nã vào đội cưỡng chế ruộng đất huyện Tiên Lãng, khoảng 100 công an bộ đội và những phản ứng sau đó của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cho thấy rõ nét nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã tàn ác với đồng bào, tàn nhẫn với đồng chí. Những lời tuyên bố vô trách nhiệm, ngu xuẩn của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Đỗ Trung Thoại, những lời khoe mẽ, kể lể thành tích cưỡng chế ruộng đất của tên đại tá công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Cà, thể hiện rõ nét man rợ của một nhà nước của loài sói. Không phải tới bây giờ Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam mới lộ rõ bộ mặt của loài sói. Từ thập niên 50, học giả Hoàng Văn Chí đã vạch rõ ra trong quyển Tự thực dân đến cộng sản như sau. Thứ nhất, tàn ác với đồng bào. Năm 1952, cuộc chỉnh đảng, chỉnh huấn cán bộ, tôi đã nghe loáng thoáng về đợt cải cách ruộng đất, thí điểm ở Thái Nguyên, xử tử địa chủ Nguyễn Thị Năm. Lúc đó tôi đang phục vụ ở chính đảng, chỉnh huấn, ở một tỉnh miền núi, hai khóa đầu chỉnh đảng, nội dung chủ yếu chống tư tưởng tiểu tư sản, cụ thể chống hữu hóa tham ô. Tham ô lúc đó chưa có của cải gì, cuối cùng là truy nhau về hữu hóa. Bản tổng kết, kiểm thảo nào cũng buộc phải có vài sự việc về lăng nhăng. Nếu không nhận thì phải truy cho tới cùng. Bao giờ có nhận mới là gục. Cố nhiên, nhiều anh đã tự bịa ra những tình huống hữu hóa khá hấp dẫn. Các cô cán bộ trẻ thực sự chưa có hữu hóa thì phải nhận là có tư tưởng. Thế rồi khóc lóc sướt mướt căm thù. Mẫn đẻ, 7 tháng sau tôi mới có dịp về quê thăm con. Quê tôi đã làm xong giảm tô, giảm tức, sắp bước sang cải cách ruộng đất. Tôi chỉ ở nhà vài ngày. Ít lâu sau nghe tin sét đánh, bố vợ tôi, thầy Lê Đôn, đang làm bí thư huyện, đã bị lôi về bắn bỏ. Thế là tôi không dám về thăm vợ con nữa. Chờ tới 20 tháng sau, tình hình tạm yên, người chồng đảng viên mới dám lần mò về thăm vợ. Lúc đầu bị vợ không dám nhìn vì sợ chồng bị án liên quan, anh chồng phải cắt nghĩa mãi mới được vợ cho ở nhà mình. Vì nhà vợ, tức nhà địa chủ, đã bị tịch thu rồi, mới nghe người vợ kể về việc gọi là tòa án nhân dân đặc biệt xử đầu sỏ để trấn áp địch, phát động nông dân, người ta cần bắn ngay trước mặt mọi người kia mà. Một tên đội phó trong đội cải cách ra chỉ huy hành hình bố, ba du kích vác súng đứng hàng ngang. Không tưởng tượng được, ba người ấy đều là học trò cũ của thầy. Thằng Hưng, thằng Thẩm, thằng Huấn đều đi bộ đội về. Tên chỉ huy số 1 ngắm bắn, bắn. Súng nổ, bố nảy vai trái lên. Tưởng đạn đã vào người nhưng chưa, nảy vai lên. Hình như bố hô khẩu hiệu số 2 ngắm bắn, bắn. Bố lại nảy vai lần nữa, đạn vẫn không vào người. Trong quần chúng lúc này đã ồn ào: bắn oan người ta, thần linh cản đạn, không cho trúng người. Số 3 bắn. Bố lại nảy vai lên, người vẫn trơ trơ, mắt dương trừng. Cột chân đã lung lay, rẽ nhét ở miệng tuột ra lòng thòng. Hết phát thứ 3, không trúng, mừng quá. Cả ba chúng em lao lên, nhiều người cũng xúm tít lại. Ba du kích bắn không trúng, bỏ súng trốn. Em hô hào mọi người cứu bố em. Lúc đó nhộn nhạo như vỡ chợ. Một đội phó mặt tái nhợt, mím chặt môi xông lên. Em đã kịp níu tay nó. Nó hất tay em ra, rút vật con dao nhọn từ trong bọc xuyên phập qua cổ bố từ trái sang phải. Bố chao đảo, chao qua cái cọc, lao đầu xuống cái hố đã đào sẵn. Máu phun phì phì, thằng Vang con Vọng lăn đùng ra đất. Em cũng ngất xỉu luôn. Anh em họ nhà anh xúm đến khiêng em về nhà này. Thứ hai, tàn nhẫn với đồng chí. Dưới chủ nghĩa cộng sản, con người bị đày đọa cả thể xác lẫn tinh thần, từ thường dân cho đến đảng viên kỳ cựu. Bằng chứng sau đây cho thấy, trong khi bị giam, đảng viên cộng sản là những người đau khổ nhất. Ngô Đức Mạnh, cháu cách mạng Ngô Đức Kế, một đảng viên cộng sản kỳ cựu đã từng nhiều năm sống trong ngục lao bảo hồi Pháp thuộc, đã tả nỗi đau trong ngục thất cộng sản. Những lúc bị giam giữ trong buồng riêng cô quạnh, rét mướt đau khổ, những anh em thường tự an ủi nhau, củng cố lòng tin để chịu đựng ngược đãi, củng cố lòng tin để sống. Vì ở tù đế quốc và ở tù hiện nay nó khác xa nhau lắm. Ở tù đế quốc bị hành hạ thể xác, nhưng tinh thần lành mạnh được an ủi, khoan khoái. Còn ở đây, tù cộng sản thì sao? Chúng tôi bị giày xéo cả thể chất lẫn tinh thần. Chung quanh chúng tôi ai nấy đều cho chúng tôi là địch, là kẻ bán nước hại dân, thì bảo họ đồng tình với chúng tôi sao được? Cũng trong bài báo được đăng tải trên tờ Nhân dân ngày 30 tháng 10 năm 1956, ông Ngô Đức Mậu còn than vãn là bị chính các đồng chí cộng sản của ông ta trấn lột, không cho ông ta tự bào chữa. Những việc mà số anh em cán bộ ở Hà Tĩnh dựng đứng lên hoặc lật ngược lại những thành tích đã qua của tôi từ thời Đông Dương cho đến cộng sản, để truy bức tôi suốt ngày đêm, để buộc tội tôi phải nhận những việc tôi chưa hề làm mà và cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Cuộc truy bức càng ngày càng nặng nề, nó vượt ra ngoài khuôn khổ của một cuộc đấu tranh tự tử chẳng hạn, lại nảy nở ra và xoay quanh trong đầu óc tôi như chòng chóng. Thứ ba, tàn bạo với đối phương. Chủ nghĩa cộng sản Việt Nam do ông Hồ Chí Minh đem về và đặt cho đất nước Việt Nam mà người dân miền Bắc đã phải gánh chịu qua cải cách ruộng đất, với chủ trương trí phú địa hào, tào tận gốc, bóc tận rễ, đã gây ra biết bao nhiêu đau thương và oan trái. Sau đó, Bác Hồ đã khóc lóc với việc sửa sai. Vậy mà, sau chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975, một cuộc tắm máu trắng lại xảy ra cho người dân miền Nam với việc đổi tiền đánh tư sản mài bản, đẩy dân đi vùng kinh tế mới, và hàng trăm ngàn quân công cán chính của chế độ miền Nam lại cũng bị tiếp tục truy bức suốt ngày đêm, theo kiểu mà những người cộng sản Việt Nam đã áp dụng đối với đồng chí của họ. Nhưng ông Ngô Đức Mãnh đã kể trên, bằng cách ly khai, lý lịch và tờ tội thú, hiện nay 87 triệu dân xã hội chủ nghĩa đang việc làm, còn được sống bao nhiêu trong chế độ kiểm soát bằng lý lịch. Thứ tư, hèn nhát với ngoại bang. Trong khi đó thì cộng sản Việt Nam lại vô cùng hèn nhát khi đem dân hai đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Cộng. Ngày 4 tháng 9 năm 1958, Trung Cộng quyết tuyên bố chủ quyền trên các quần đảo Hoàng Sa và Đông Tây Sa. Trung Cộng tuyên bố chủ quyền trên các quần đảo Đông Sa, Tây Sa, Hoàng Sa, Trung Sa và Nam Sa là Trường Sa, và nới rộng lãnh hải ra 12 hải lý. Thì 10 ngày sau, Phạm Văn Đồng, thủ tướng của chế độ chủ nghĩa cộng sản, thủ tướng của chế độ chủ nghĩa xã hội Hồ Chí Minh, lập tức gửi văn thư cho Chu Ân Lai, thủ tướng quốc vụ viện Trung Cộng, trích y như sau: Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố, và những hậu duệ của Bác ngày nay lại còn dâng thêm ải Nam Quang, thác Bản Dốc và bán luôn vùng Tây Nguyên cho đàn anh phương Bắc. Trong 82 năm qua, ông Hồ Chí Minh và những người thừa kế đã đem chủ nghĩa cộng sản áp đặt cho đất nước, gieo tang thương cho đất nước đau thương, tàn tốc cho nhân loại, tàn ác hơn cả chế độ thực dân Pháp. Mà chính những người cộng sản thuộc loại công thần như các ông Ngô Đức Mậu, Trần Đình Độ, Trần Độ vân vân cũng đã phải lên tiếng. Bertrand de Juvenal có câu nói vô cùng chí lý: một xã hội loài cừu đồng thời phải sinh ra một nhà nước của loài sói. Đã đến lúc không sao còn chịu đựng được nữa, hỡi toàn dân hãy đứng lên diệt sạch chế độ xã hội chủ nghĩa bảo tàng đang được cai trị bởi bầy sói cùng hung cực ác. Hãy biến tiếng súng Đoàn Văn Vươn thành ngọn lửa Buazizi thiêu rụi những cơn sói hung hăng đang tru hú nhảy múa trong đêm tối Việt Nam. Tác giả Nguyễn Thiếu Nhẫn.